Nick Gà Thiên Kim, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Hiên đột nhiên có chút buồn cười. Nói vậy chính mình đại ca, luôn luôn trầm ổn đoan chính Diệp Minh Hiên. Đối mặt này loại tình huống cũng có chút trở tay không kịp. May mà hắn còn biết chính mình Diệp ra người thân phận. Thường Phục Mô làm dạng thanh thanh giọng nói. Nói. Đây là ngươi nhị cữu mẫu. Hắn hướng Khương Lê giới thiệu chính mình thê tử. Khương Lê mỉm cười đối Trác thị gật gật đầu. Nhị cữu mẫu, Trác thị theo bản năng trở về cái tươi cười. Phản ứng lại đây sau có chút phát ngốc. Vị tiểu cô nương này tươi cười quá mức chân thành. Năm đó tiến yến kinh thành tiếp Khương Lê, Diệp Minh Huy huynh đệ, Diệp Thế Kiệt cùng lão phu nhân đều ở. Nàng lại không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng Khương Lê đồn đãi Diệp ra từ trên xuống dưới đều biết đến. Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên đều không thể nói dối. Huống hồ tại đây sự kiện thượng nói dối cũng không cần phải. Cho nên đại gia cũng không hoài nghi Khương Lê là một kẻ xảo trá vô tình. Khắc nghiệt thiếu tình cảm đại tiểu thư. Nhưng đương tận mắt nhìn thấy sau, Trác thị vẫn là nhịn không được cảm thấy, có lẽ năm đó sự là cái hiểu lầm, như vậy đáng yêu ôn hòa nữ hài tử, như thế nào sẽ là bọn họ trong miệng nói cái loại này người đâu. Đây là người biểu tỷ gia nhi cùng biểu ca như gió. Diệp Minh Hiên tiếp tục nói, Diệp gia nhi so Khương Lê còn muốn lớn tuổi một tuổi. Sinh uyển chuyển hào phóng, nói thật, không giống như là xuất thân thương hộ. Đảo như là chi thư đạt lý quan gia tiểu thư. Nàng trong mắt đối Khương Lê có tò mò, lại như cũ mang theo cười đối Khương Lê gật đầu. Diệp Như Phong liền không có Diệp Gia Nhi như vậy hòa khí. Hừ một tiếng liền đem đầu vặn hướng một bên, cũng không thèm nhìn tới Khương Lê. Người Minh Dục cứu cứu qua mấy ngày mới đến trở về, hiện tại còn không ở, Diệp Minh Hiên nói. Khương Lê gật gật đầu, bà ngoại, lão phu nhân gần đây thân mình không được tốt, Diệp Minh Huy do dự một chút, mới nói, nếu là biết ngươi tới, khó tránh khỏi tâm tình kích động, chờ thêm một thời gian lại nói cho nàng, A Lê thấy thế nào? Khương Lê còn không có tới kịp trả lời, Diệp Như Phong liền lạnh nhạt nói, đừng thấy, bà ngoại thấy nàng. Vạn nhất lại tức bị bệnh làm sao bây giờ? Như gió, Trác thị cảnh cáo hắn. Diệp Như Phong lúc này mới không nói. Khương Lê nói, ta nghe Minh Huy cứu cứu. Diệp Minh Huy gật gật đầu, lại đối quan thị nói, ngươi đi trước trong viện tìm gian phòng trống thu thập ra tới, làm A Lê tạm thời trụ hạ. Lại đối Khương Lê nói, ngươi cùng lão nhị đuổi nhiều thế này thiên lộ, nhất định thực mệt mỏi, hôm nay liền trước cái gì đều không nghĩ, trụ hạ hảo nghỉ ngơi một thời gian, có chuyện gì ngày mai lại nói. Khương Lê ngẩn ra, Diệp Minh Huy lời này, nói khách khí rồi lại xa cách, hoàn toàn như là đối một cái đường xa mà đến khách nhân. Vẫn là không như vậy thân cận khách nhân, nàng trong lòng thật sâu thở dài. Khương nhị tiểu thư cùng Diệp ra ngăn cách thật sự quá sâu. Một chốc căn bản đều giải quyết không được. Đó là Diệp Minh Hiên cùng nàng ở chung lâu như vậy. Hiện giờ đối nàng hoài nghi còn không có hoàn toàn đánh mất. Còn tại hoài nghi nàng hồi Tương Dương có phải hay không Khương gia chủ ý. Thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Nàng trên mặt hiện lên rõ ràng tươi cười. Nói. Đa tạ Minh Huy cứu cứu, so với hai cái cứu cứu tới, mợ nhóm biểu hiện có chút không biết làm sao, đã không thể như Diệp ra hai huynh đệ giống nhau xa cách, lại không thể quá mức thân cận, thoạt nhìn thập phần mâu thuẫn. Khương Lê có chút buồn cười, còn hảo không cần vẫn luôn ở chung đi xuống, chờ quan thị cho nàng đằng ra sạch sẽ nhà ở trụ hạ sau. Khương Lê bên người trừ bỏ hai cái nha hoàn ngoại, liền không có những người khác. Cuối cùng là an tĩnh lại, Đồng Nhi đóng cửa lại. Diệp gia cấp Khương Lê đằng ra nhà ở không tồi, tìm không ra cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Khương Lê ngồi xuống, Bạch Tuyết đi pha trà. Đồng Nhi thấp giọng nói, cô nương, Diệp gia người rõ ràng là cố ý không cho ngài đi gặp Diệp lão phu nhân. Ai đều xem ra tới, nàng nhị biểu ca Diệp Như Phong lời nói là nói khó nghe điểm. Lại là không thể nghi ngờ sự thật, Diệp lão phu nhân thân mình không tốt, đối đứa cháu ngoại gái này, đột nhiên gian nhìn thấy thật đúng là không biết ra sao tư vị. Phải biết rằng hôm nay Diệp gia những người khác đều hoảng sợ. Cô nương, thật sự không được, gặp qua Diệp lão phu nhân sau chúng ta liền hồi yến kinh thành đi. Bạch Tuyết cũng nói, ngày sau nếu là Diệp gia người đều là như thế này, ở nơi này cũng quái biệt nữ. Diệp gia người là hảo hàm dưỡng, cho nên không những không đem nàng đuổi ra đi, còn ăn ngon uống tốt hầu hạ, còn cũng lễ tiết chu đáo, nhưng chính là này phân lễ tiết chu đáo mới có thể càng thêm làm người cảm thấy không được tự nhiên. Phảng phất ở người xa lạ ra làm khách dường như, không có việc gì, mới đến, chúng ta lẫn nhau đều có một cái quen thuộc quá trình. Khương Lê cười cười, huống hồ lúc trước sự là ta có sai trước đây, Diệp gia như thế thái độ, đã so với ta tưởng tượng khá hơn nhiều. Mấy ngày nữa đi, trước chờ ta gặp qua lão phu nhân lại nói. Nàng lần này tới Tương Dương, thăm người thân là giả, thấy Diệp lão phu nhân là giả, hỏi thăm Tiết Hoài Viễn sự mới là thật, chỉ là trước mắt không thể tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm. Ngược lại chọc người hoài nghi, đó là hỏi thăm, phải cho Tiết Chiêu lật lại bản án, cũng đến phí một phen trắc trở. Diệp gia là nàng sau lưng một cây đại thụ, nhưng hiện tại như thế nào cùng Diệp gia người đánh hảo quan hệ, tiêu tan hiềm khích lúc trước, mới là việc cấp bách, cần phải tinh tế cân nhắc. Một khác đầu, Diệp Minh Hiên trong phòng, Trác thị chính đề ra nghi vấn hắn, êm đẹp, Khương Lê như thế nào sẽ qua tới, ngươi là như thế nào làm, cũng không biết trước tiên nói một tiếng, liền đại ca cũng chưa nghĩ đến, Trác thị đi qua đi lại. Trước mắt lại nên như thế nào? Nàng ở tại chúng ta trong phủ, bên ngoài người thấy, khó tránh khỏi lắm miệng. Này, ngươi thật là, Diệp Minh Hiên giờ khóc giờ cười. Này như thế nào có thể oán ta? Nàng bản thân đưa ra phải về Tương Dương xem nương. Liền Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách đều lên tiếng. Ta có thể thế nào? Ta còn có thể ngăn đón bản thân chất nữ không cho nàng trở về. Người ngoài nếu là thấy, nhiều khó coi nha. Hừ, đơn giản chính là xem đại biểu ca hiện giờ thành hộ bộ viên ngoại lang. Diệp Như Phong lãnh chào nói, còn nói chúng ta thương nhân trọng lợi. Ta xem bọn họ Khương gia, đương triều thủ phụ cũng là giống nhau đôi mắt danh lợi. Từ trước Diệp gia không người nhập sĩ thời điểm liền vội không ngừng phủi sạch quan hệ. Hiện tại xem Diệp gia có phương pháp, liền dán lên tới. Ngươi đừng nói bậy, Diệp gia nhi ngăn lại Diệp Như Phong nói. Liền tính đại biểu ca thành hộ bộ viên ngoại lang, Khương gia cũng không đáng tới lấy lòng chúng ta Diệp gia. Yến Kinh Thành có quyền thế người nhiều đi, những người đó còn muốn dán dượng. Dượng nơi nào sẽ bởi vì đại biểu ca quan hệ làm Khương Lê lại đây Tương Dương. Một ngụm một cái dượng. Tỷ, ngươi là đã quên đi. Diệp Như Phong nói, chúng ta dượng hiện tại đã sớm khắc cưới nàng người. Nhân ra nhưng trướng mắt chúng ta Diệp ra. Ngươi kêu như vậy thân thiết. Chẳng lẽ là cũng tưởng vội vàng bọn họ thủ phụ phủ Đông Phong. Làm Yến Kinh Thành đại tiểu thư. Ngươi. Diệp gia nhi khí nói không ra lời. Hảo hảo đừng xào. Trác thị đau đầu. Trước mắt đã đủ rối loạn. Hai người muốn xào. Đi ra ngoài xào. Đúng lúc này. Bên ngoài có người gõ cửa. Lại là Diệp Minh Huy mang theo quan thị đi đến. Như thế rất tốt. Trừ bỏ còn chưa hồi phủ Diệp Minh Dục ngoại. Diệp gia hai phòng người đều tại đây trong phòng gom đủ. Lão nhị. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mới vừa vào cửa, Diệp Minh Huy đâu đầu liền hỏi, Diệp Minh Hiên vẫn là hiếm khi thấy nhà mình đại ca như vậy thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Ngẩn ra một chút, mới nói, cái gì có ý tứ gì? Ngươi như thế nào đem nàng mang về tới? Diệp Minh Huy nhíu mày, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Ngươi làm cái quỷ gì? Đại ca, ngươi đừng cùng Huấn Lão Tam dường như huấn ta. Diệp Minh Hiên ủy khuất. Đem Khương Lê mang về tới cũng không phải là ta chủ ý. Là Khương Lê chính mình nói ra. Nàng chính mình nói ra. Quan Thị nghi hoặc. Đúng vậy. Diệp Minh Hiên dứt khoát ngồi xuống. Tinh tế cùng mặt khác người ta nói một lần sự tình trải qua. Ở Yến Kinh Thành như thế nào cùng Diệp Thế Kiệt gặp lại. Diệp Thế Kiệt như thế nào nhắc tới Khương Lê. Hắn như thế nào tới rồi Khương gia nhìn thấy Khương Lê. Khương Lê như thế nào đưa ra muốn cùng nàng cùng hồi Tương Dương. Thôi, Diệp Minh Hiên đem hai tay một quán. Sự tình chính là như vậy. Các ngươi nghe một chút. Các ngươi có thể minh bạch chúng ta vị này chất nữ là cái gì tâm tư. Mọi người cũng chưa dự đoán được Diệp Minh Hiên đi một chuyến Yến Kinh Thành. Sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Càng không dự đoán được Khương Lê hồi Yến Kinh Thành bất quá nửa năm. Thế nhưng cũng liên tiếp trở thành mọi người nghị luận nói đầu. Nàng thật sự thành Minh Nghĩa Đường Lục Nghệ đứng đầu bảng. Còn phải Hoàng thượng thụ lễ. Diệp Gia Nhi kinh ngạc hỏi. Biểu muội không phải đi Am Nico ngây người 8 năm. Am Nico không người dạy dỗ. Nàng là như thế nào được đệ nhất? Đúng vậy. Diệp Minh Huy trầm ngâm, hay là nàng là thiên tài không thành, trên đời nào có nhiều như vậy thiên tài. Diệp Minh Hiên lắc đầu cười nói, ta xem Khương Lê trên người xủy không ít bí mật, kia một ngày ta đi Khương Phủ bái phỏng, vốn tưởng rằng Khương Lê mới vừa hồi Yến Kinh, có Quý Thục Nhiên ở, nhật tử rốt cuộc gặp qua tiểu tâm một ít. Ai biết hoàn toàn không phải lần đó sự. Nàng ở Khương gia địa vị, đảo so với ta tưởng cao một ít. Các ngươi ngẫm lại, nửa năm thời gian, có thể tới như thế nông nỗi. Kia cũng không phải là người thường có thể làm đến sự. Trong phòng mọi người đều là trầm mặc, nhấm nuốt Diệp Minh Hiên nói. Nàng ở cung yến tốt nhất xấu cũng giúp Thế Kiệt. Phía trước lại nhắc nhở mất Kiệt Lý Liêm Sự. Mặc kệ nàng là lợi dụng Diệp gia cũng hảo. Vẫn là có mặt khác tính toán cũng thế. Tạm thời đều sẽ không thương tổn Thế Kiệt. Ta đi Khương Phủ, vốn định chính mắt trông thấy Khương Lê. Rốt cuộc Thế Kiệt đứa nhỏ này ta rõ ràng. Hắn nói Khương Lê trở nên thực không giống nhau. Đó chính là thực không giống nhau. Ai biết đi sau mới phát hiện. Không chỉ là không giống nhau. Quả thực là khác nhau như hai người. Nàng đưa ra hồi Tương Dương. Mới đầu ta suy đoán là Khương gia ý tứ, nhưng ta xem Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân bộ dáng. Cũng không biết được việc này, ta tưởng biết rõ ràng nàng đến tột cùng muốn làm gì. Dứt khoát liền đồng ý nàng ý tưởng, đến nỗi trở về trên đường không nói cho các ngươi sao. Đi quá vội vàng, cũng liền không chú ý, an tĩnh trong chốc lát, Diệp Minh Huy nói. Ngươi làm như vậy cũng không sai. Nếu không biết nàng là có ý tứ gì, vậy đi trước nhìn xem đi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, lời nói ngữ khí, lại không có đem Khương Lê coi như là thân nhân. Càng như là không biết ý đồ đến người xa lạ, chính là nhị đệ. Quan Thị lo lắng sốt ruột nói, ngươi đem nàng mang về tới, nàng nói muốn phải về đến xem nương, nhưng nương hiện giờ thân mình chịu không nổi lăn lộn, nếu là biết Khương Lê đã trở lại, không chừng sẽ nháo ra chuyện gì. Này, các ngươi nói, còn có để nàng thấy nương à? Diệp Minh Hiên bị hỏi đến nghẹn họng, theo bản năng nhìn về phía Diệp Minh Huy trầm giọng nói. Làm nàng thấy, nhưng tại đây phía trước, đến trước cùng nương thông cái khí, miễn cho làm sợ nàng lão nhân ra, để 94 chương. Chương 94 Hoa Lâu, cùng Diệp gia người rối rắm bất đồng. Khương Lê quá nhẹ nhàng nhiều, ít nhất ở Diệp gia hạ nhân xem ra, vị này Khương nhị tiểu thư hoàn toàn không có bất luận cái gì không thói quen. Phảng phất đều không phải là lần đầu tiên sinh hoạt ở Diệp gia dường như. Nguyên bản phân tới hầu hạ Khương Lê Diệp gia bọn nha hoàn đã sớm hiểu được vị này Khương nhị tiểu thư chuyện quá khứ. Nhiều năm trước liền ghét bỏ có cái xuất thân thương hộ nhà ngoại không nói, sau lại còn sát mẫu thí đệ bị động đến miếu đường thanh tu. Vốn tưởng rằng hội kiến cái ác độc vô trạng, thập phần khó hầu hạ kiêu căng đại tiểu thư, ai biết người tới lại hảo tống cổ đến không được, không có nói cái gì quá mức yêu cầu. Phàm là có thể làm đồng nhi cùng Bạch Tuyết làm, Khương Lê cũng không phiền toái Diệp gia hạ nhân. Nếu nói Khương Lê là tới Diệp gia làm khách khách nhân, kia vị khách nhân này tất nhiên là hầu hạ lên nhẹ nhàng nhất một cái. Diệp gia bọn nha hoàn đều là nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày qua đi, cùng đồng nhi Bạch Tuyết cũng dần dần thục lạc lên. Đồng nhi là cái tinh linh, thường xuyên lấy chút điểm tâm phân cho bọn nha hoàn ăn. Bạch Tuyết càng là vốn là xuất thân ruộng, thập phần bình dị gần gũi. Bọn nha hoàn lá gan dần dần lớn lên, cũng liền cùng đồng nhi Bạch Tuyết nói chút nhàn thoại thú sự. Bất quá, mặc dù là như vậy, liên tiếp qua 5-6 ngày, Diệp gia người như cũ không có chủ động nhắc tới an bài Khương Lê cùng Diệp lão phu nhân gặp mặt sự. Đồng nhi cùng Khương Lê nói lên chuyện này thời điểm rất là khó chịu, nói Diệp gia người rốt cuộc là mấy cái ý tứ, nói tốt làm cô nương nhìn một cái lão phu nhân, mấy ngày nay một chữ nhi cũng không đề cập tới, cũng thật làm nhân tâm tiêu. Diệp gia người không chủ động đề, Khương Lê cũng không hảo hỏi, người cùng những cái đó bọn nha hoàn thân thiết nóng bỏng, không hỏi ra điểm cái gì tới. Khương Lê mỉm cười hỏi, so với đồng nhi, nàng cũng không nóng lòng việc này, nàng đều không phải là thật sự Khương nhị tiểu thư, Diệp lão phu nhân đối nàng tới nói là trên danh nghĩa bà ngoại, cũng thật luận khởi cảm tình, thật sự chưa nói tới nhiều thâm hậu, muốn giả bộ một bộ tâm tâm niệm niệm bộ dáng, cũng quá cố tình, mà nay nếu đã đi tới Tương Dương, trụ vào Diệp gia, đã thành công bước đầu tiên, đã phi thường thuận lợi. Đồng nhi lắc đầu, ta nghe trong viện bọn nha hoàn nói, lão phu nhân thân mình không tốt, sớm mấy năm trước xuống giường liền rất khó khăn, đại phu nói yêu cầu tĩnh dưỡng. Nàng nói tới đây, thở dài, nói, khả năng cũng không trách Diệp gia người đi, nếu lão phu nhân thật là chịu không nổi kích thích, đích xác hiện tại cũng không phải làm cô nương cùng lão phu nhân gặp mặt thời điểm. Nàng nhớ tới cái gì? Nói, nghe nói lão phu nhân thân mình không tốt, bên ngoài du lịch Diệp Tam lão gia mấy ngày nay cũng đang ở hướng Tương Dương đuổi đâu. Ước chừng đã nhiều ngày liền mau tới rồi. Diệp lão phu nhân có 3 cái nhi tử, một cái nữ nhi, Diệp Minh Huy hành 1, Diệp Minh Hiên hành 2. Vị này Diệp Tam lão gia Diệp Minh Dục cùng Diệp Chân Chân là đồng thời sinh ra. Diệp Chân Chân đơn thuần đôn hậu, Diệp Minh Dục lại từ nhỏ liền không phải cái gì theo khuôn phép cũ tính tình. Thời trước thích vào Nam ra Bắc làm hiệp khách, ở trên giang hồ chạm vào một cái mũi hôi sau vẫn là quyết định về nhà làm buôn bán. Nhưng đó là làm buôn bán, Diệp Minh Dục cũng một hai phải hành xử khác người. Hắn mỗi năm đi theo trên biển thương đội ra thuyền, ven đường đi xa xôi dị quốc tiểu thành, hoa bạc mua chút kỳ kỳ quái quái tiểu ngoạn ý nhi. Quay đầu lại đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, có đôi khi có thể đào đến không tồi ngoạn ý nhi. Càng nhiều thời điểm, Diệp Minh Dục thương đội đào đến đồ vật cũng không thể kiếm bao nhiêu tiền. Cũng may Diệp gia gia đại nghiệp đại, Diệp đại lão gia cùng Diệp nhị lão gia chống trong nhà sinh ý, còn có thể làm hắn làm sằng làm bậy. Lúc này ước chừng là bởi vì Diệp lão phu nhân đích xác thân mình không tốt, Diệp Minh Dục lúc này mới còn chưa đến cuối năm, liền trước từ Hải Thương đội hồi Tương Dương vấn an mẫu thân. Bởi vì Diệp Chân Chân cùng Diệp Minh Dục là đồng thời sinh ra Long Phượng Tử. Diệp Minh Dục cùng Diệp Chân Chân từ nhỏ quan hệ liền thập phần thân mật. Lúc trước Khương Lê Khẩu ra ác ngôn bị thương Diệp lão phu nhân. Diệp gia người từ đây đối Khương Lê rét lạnh tâm. Chỉ có vị này Diệp Tam lão gia vẫn luôn nhớ mãi không quên Khương Lê. Chỉ là sau lại Diệp Minh Huy mệnh lệnh rõ ràng cấm Diệp gia không được nhắc lại Khương Lê. Diệp Minh Dục mới từ bỏ, muốn nói khởi cùng Diệp gia người nối lại tình xưa. Còn lại người nhìn như lễ phép, kỳ thật xa cách, cũng không dễ dàng thân cận. Vị này Diệp Tam lão gia, nhưng thật ra một cái thực tốt chỗ hổng. Tam lão gia hồi Tương Dương cũng không ngừng là bởi vì lão phu nhân nguyên nhân đi. Một bên trà lau cái bàn Bạch Tuyết nói, nghe nói gần đây Diệp gia sinh ý ra điểm phiền toái. Bên ngoài nha hoàn đều nói Diệp Tam lão gia là trở về hỗ trợ. Sinh ý ra được phiền toái. Khương Lê hỏi, cái gì phiền toái? Bạch Tuyết lắc lắc đầu, nô tỳ không hỏi thăm ra tới. Nghĩ đến những cái đó bọn nha hoàn cũng không lắm rõ ràng. Chỉ nói là vấn đề nhỏ. Khương Lê trong lòng suy nghĩ, nếu là vấn đề nhỏ, quyết định không cần liền Diệp Minh Dục cũng hồi Tương Dương. Như bên ngoài người đồn đãi, Diệp Minh Dục ở Diệp gia căn bản là mặc kệ sư. Đối Diệp gia sinh ý cũng khởi không được cái gì đại tác dụng. Nếu liền không quan trọng gì Diệp Minh Dục cũng trở về. Diệp gia phiền toái, tất nhiên hết chỗ chê như vậy nhẹ nhàng. Chỉ là hiện tại Diệp gia người cũng không tín nhiệm nàng. Nàng cũng không từ biết được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng kỳ thật rất muốn hồi Đồng Hương, nhưng Tương Dương ly Đồng Hương cũng không gần. Đối Tương Dương trong thành người tới nói, Đồng Hương chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc. Đó là hỏi thăm khởi tiết hoài viễn, ước chừng cũng không có người biết. Bất quá, Khương Lê ánh mắt lóe lóe. Còn có một cái biện pháp, ở Tương Dương cũng có thể hỏi thăm được đến Đồng Hương tin tức. Ở chỗ này, trừ bỏ Diệp gia người, nàng cũng không phải liền không có nhận thức người. Nàng rốt cuộc cũng làm như vậy nhiều năm tiết phương phì. Khương Lê đứng lên, nói, ở trong phòng đang trách buồn, đi ra ngoài đi một chút đi. Đồng Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, đi nơi nào? Tùy tiện đi dạo. Khương Lê cười cười, nơi này có thể so Yến Kinh thành tiểu đến nhiều. Lần đầu tiên tới Tương Dương, cả ngày đều ở Diệp phủ đợi không phải cái biện pháp. Nếu không có gì sự nhưng làm, Diệp gia người lại không cho ta đi gặp Diệp lão phu nhân. Không bằng tùy ý đi một chút, nhập gia tùy tục, cũng cho chúng ta nhìn một cái. Tương Dương có cái gì phong tục, cùng Yến Kinh thành có gì không giống nhau? Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đều là gật đầu tán đồng. Đồng Nhi cười nói, cái này hào, chúng ta trên người cũng không thiếu bạc. Cô nương nhìn xem có cái gì thích, hoặc là Yến Kinh thành không có, rộng mở mua, chúng ta mang về Yến Kinh đi. Khương Lê cười nói, đương nhiên, thu thập hào, chuẩn bị ra cửa thời điểm, vừa lúc ở trên đường gặp Diệp Gia Nhi cùng Trác Thị. Hai người thấy các nàng, cũng là sửng sốt, Trác Thị có chút xấu hổ, chân tay luống cuống trong chốc lát, mới nhìn về phía Khương Lê, cười nói, A Lê đây là đi chỗ nào? Nàng kêu, A Lê, kêu phá lệ biệt nữ. Đồng Nhi nghe được cũng thập phần biệt nữ. Bất quá này xưng hô nghe vào Khương Lê trong tai lại hết sức thân thiết. Phảng phất ở Đồng Hương, Tiết Hoài Viễn kêu nàng, A Ly, ở trong phòng buồn đến hoảng, tính toán đi ra ngoài đi một chút. Khương Lê cười trả lời, Trác Thị ngẩn ngơ, mấy ngày nay, Khương Lê cơ hồ liền không có ra quá sân, ngẫu nhiên vài lần đối mặt, cũng đều là ăn cơm thời điểm. Diệp gia người đối Khương Lê biểu hiện thập phần khách khí. Nhưng trừ bỏ khách khí bên ngoài, lại nhiều tựa hồ cũng liền không có. Khương Lê cũng biểu hiện dị thường an tĩnh. lúc này chủ động đưa ra muốn ra cửa đi dạo. Trác thị liền sửng sốt, người này là tính toán một người đi ra ngoài dạo. Nàng chần chờ hỏi, đúng vậy, Khương Lê cười nói, ta cũng là lần đầu tiên tới Tương Dương, muốn nhìn một chút Tương Dương cùng Yến Kinh có cái gì bất đồng. Trác thị không khỏi có chút mặt đỏ, làm Khương Lê một cái Yến Kinh tới tiểu thư ở xa lạ Tương Dương bản thân đi dạo. Này nhưng không thể nào nói nổi. Bất quá nàng đợi lát nữa còn muốn bồi đại tẩu quan thị xem sổ sách. Đích xác lại phân thân mệt mỏi. Huống hồ thật muốn cùng Khương Lê cùng nhau ở Tương Dương đi dạo. Trác thị chính mình cũng không biết nên như thế nào cùng Khương Lê ở chung. Nói thật, cùng Khương Lê chi gian khách khí mà xa cách kết giao. Không chỉ có Khương Lê cảm thấy không được tự nhiên, Trác thị chính mình cũng không thoải mái. Diệp gia người đều không thích cất giấu làm việc, nhưng thật ra vẫn luôn ở một bên an tĩnh nghe Trác thị cùng Khương Lê nói chuyện Diệp gia nhi. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, nàng nói, không có việc gì, ta muốn đi lệ chính đường, cũng muốn ra cửa, liền cùng biểu muội một khối đi. Khương Lê ngơ ngẩn, cười nói, không cần phiền toái biểu tỷ. Diệp Gia Nhi cười nói, này có cái gì phiền toái không phiền toái, chỉ là tiện đường thôi. Lệ chính đường là Diệp gia cửa hàng, ta đi xem, biểu muội nếu là không chê, cũng có thể đi nhìn một cái có cái gì thích xiêm y. Coi trọng đưa ngươi chính là, lời nói đều nói đến này phân thượng, Khương Lê lại chối từ liền có vẻ có chút không biết tốt xấu. Huống hồ Diệp Gia Nhi xem như cho tới bây giờ, ở Diệp Gia gặp được đối Khương Lê nhất hữu hảo người. Khương Lê liền nói, nói như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Gia Nhi cười rộ lên, Trác thị nhẹ nhàng thở ra, nếu phóng Khương Lê một người đi ra ngoài du ngoạn, có vẻ các nàng Diệp Gia đãi khách không chu toàn. Trước mắt thật sự không biết hẳn là lấy cái dạng gì quan hệ tới đối đãi Khương Lê. Coi như là khách nhân tính. Đó là khách nhân, chủ nhân gia cũng muốn kết thúc trách nhiệm. Lúc này Diệp Gia Nhi chủ động đưa ra bồi Khương Lê cùng nhau. Cũng không tính chậm trễ. Cách chương.